Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 132, C132, nguồn ma khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, dịch Quá khứ chậm rãi. Quyển 6, bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi. Chương 132, nguồn ma khí mới. Tỷ lệ hư hỏng của núi sông địa mạch của âm sơn mạch 25,66, cửa địa giới phong tỏa 33,36, hệ thống luân hồi bị tổn hại, Bạch Trạc bệ hạ nói đang cấp tốc sửa chữa, cho nên không thể tham gia hội nghị. Giá trị oán khí của Bất Chu sơn mạch bùng nổ, tỷ lệ túy sinh ra cao tới 65. Số liệu yểm hóa của nhân tộc Thái Hành sơn mạch đang tính toán, tình huống cũng không khá hơn là bao. Thượng thần Na Cha đã thành công ngăn chặn hiện tượng dị hóa của Bồng Lai long mạch, khả năng tạo ra siêu bão giảm xuống còn 6,35. Đặc sản Thiên Sơn mạch tổn thất nghiêm trọng, năm nay sợ sẽ giảm sản lượng hơn 25. Trên chiến hạm Tường Vân khổng lồ, Hạo Ngọc khoanh chân ngồi nghe các bộ phận báo cáo tổn thất, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên. Côn Luân mạch thì sao? Ông hỏi, Ngạc Nghĩa Viễn vội lướt iPad, tỷ lệ yểm hóa của cư dân yêu tộc Côn Luân mạch đột nhiên tăng 800 điểm trong 2 giờ trước, nhất là Phủ Xuân Thành. Tỷ lệ yểm hóa cao tới 55,55, tỷ lệ túy khổng lồ sinh ra cao hơn 16,33. So với các mạch khác, thậm chí hình thành vật túy. Hạo Ngọc day day chán. Vật túy là cái gì? An An hỏi, nguyên nhân cơ bản hình thành là oán khí, mà oán khí sinh ra bình thường đều ở trên sinh vật có trí tuệ, ví dụ như nhân tộc, yêu tộc, hồn thể vân vân. Vật túy không có sinh mệnh, chỉ biết hấp phụ oán khí xung quanh, hấp thu đến trình độ nhất định sẽ sinh ra túy. Nguyên lý giống như linh vật hấp thụ linh khí trời đất để tu luyện thành tinh. Phạm Lam nói, bởi vì nồng độ oán khí tự do rất mỏng cho nên tỷ lệ sản xuất vật túy cũng rất thấp, nhưng bãi rác vừa rồi. An An, là bởi vì sự thanh lọc của Càn Khôn Tam Tài đại trận giảm mạnh. Ly Trạch, sao cứ cảm thấy tình hình của Côn Luân mạch là tệ nhất nhỉ? Phạm Lam thở dài, các người lợi dụng công nghệ AI dữ liệu lớn tiến hành tính toán mô phỏng, dựa theo tốc độ khuếch tán ma khí mới. Không đến 3 tháng tỷ lệ ăn mòn của toàn bộ Càn Khôn Tam Tài đại trận sẽ đạt trên 80, đến lúc đó chỉ sợ sẽ sinh ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Mắt Cao Lộ mang theo quầng thâm, tóc tai lộn xộn giống như một cây lau nhà bị nổ tung nói. Các vị thần bắt đầu ồn ào. Hậu quả là gì? Chẳng lẽ là pháp lực về không? Mẹ kiếp, khoản vay thứ nguyên cảnh mới phát triển còn chưa được thanh lý. Các thí nghiệm mô phỏng tình hình đại trận sau khi ăn mòn. Sau khi tỷ lệ ăn mòn đại trận vượt quá 85, Cao Lỗ nuốt nước miếng, tam giới sẽ bị ma khí mới tràn ngập. Sau một giây tịch mịch, chúng thần đều giống như phát điên. Có ý gì? Có nghĩa là 3 tháng sau tam giới sẽ biến thành ma giới sao? Sao có thể như thế? Vậy chẳng phải là nói hệ thống tuần hoàn khí của tam giới sẽ sụp đổ, hệ thống luân hồi bị hủy hoại sao? Nếu như thế há không phải chỉ còn lại ma khí, thì tam giới này không tộc, thần tộc, yêu tộc, quỷ tộc. Chỉ còn lại ma tộc thôi sao? Cái gì thế? Sau khi ma khí xâm lấn thì sẽ thống khổ lắm đó, cho dù sức mạnh tinh thần của thần tộc cũng không cách nào chống đỡ nổi. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến ma tộc diệt sạch là xác suất thành ma quá thấp. Nếu thật sự biến thành ma giới thì sinh linh tam giới e là chỉ còn chưa đến 1/1. Nói mấy thứ này làm gì? Kế hoạch Càn Nhị khi nào có thể bắt đầu vận hành đây? Đúng rồi, bạn phụ Càn Nhị đâu? Bắt đầu đi chớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chờ chết sao? Điều này tôi đang định nói. Cao Lộ nói, năng lượng của Càn Nhị đại trận vẫn chưa đủ, dựa theo tốc độ xây dựng hiện giờ thì phải cần hơn nửa năm. Các vị thần bị sốc, bây giờ pháp lực nộp lên vẫn không đủ sao? Thế thì phải làm sao đâu, hay là trừ hết toàn bộ bổng lộc đi? Như thế không được đâu, công việc hàng này còn phải vận hành nữa. Sợ là chưa đợi đến lúc đại trận sụp đổ, tam giới đã loạn trước rồi. Cơ Đan giơ tay, Khổng Tước tộc đồng ý nộp hết tiền tiết kiệm pháp lực của gia tộc. Các vị thần im lặng, ngay sau đó, Vương Mẫu cũng đứng lên. Phượng Hoàng tộc đồng ý nộp tiền tiết kiệm pháp lực của gia tộc. Huyền Vũ tộc cũng thế, Báo tộc cũng vậy, Hồ tộc cũng tính vào. Càng ngày càng nhiều thần tộc đứng lên, đều đại biểu cho gia tộc thần tộc lâu đời ngàn vạn năm. Giọng nói của họ rung động trời đất, Hạo Ngọc đứng dậy, cảm động chớp mắt, ôm quyền cúi đầu. Các vị thần đồng loạt đáp lễ, mặc dù không nói gì nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Phạm Lam nhìn chúng thần trước mắt, hốc mắt chua xót. Đám già này thật giàu có. Đột nhiên, cảm giác Dung Mộc bên cạnh hơi động đậy, anh hình như đang muốn giơ tay lên. Mẹ ơi, Phạm Lam nắm lấy tay Dung Mộc, cây ngỗi đè vai anh, hỗn độn nhảy lên đầu Dung Mộc, giống như 1000 cân ép ánh quay lại vị trí cũ. Dung Mộc, ấy, Đào Khôi mở sổ nợ ra. Dung Mộc đại nhân, trước mắt chúng ta còn nợ 235.000 hộp, hết tiền quyên góp rồi. Mọi người nặng nề gật đầu. Dung Mộc nháy mắt, Dung Mỗ không phải quyên góp pháp lực, mà là kế ngỗi, không được phép, Ly Trạch, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu dám đi hiến tế thần quang thì sẽ nhốt anh lại, diễn một màn play trong tù. Phạm Lam hung tợn nói, bảo thế chị tôi ơi, mặt Dung Mộc đỏ lên, cô câm miệng đi, kế ngỗi đánh một phát trên đỉnh đầu Phạm Lam. Mộc ca, cho dù là thuần mạch thần tộc, cho dù hiến tế thần quang, cũng không cách nào ngưng chế ra một cái càn khôn tam tài đại trận khác được. An An, chúng ta cùng nghĩ đi, chắc chắn có cách khác mà. Ly Trạch, đừng hy sinh vô ích như thế. Dung Mộc nhìn người này lại nhìn người kia, rũ mắt nhẹ nhàng mỉm cười. Ừ, bây giờ có hai phương án đồng thời khởi động khẩn cấp. Hạo Ngọc vùng ống tay áo, trên không trung sáng lên hai màn hình lớn màu vàng, một mặt hiện. Tiến độ kế hoạch càn nhỉ, có thể nhìn thấy thiên binh bộ, các nhân viên kiến trúc tam giới, bộ kỹ thuật tam giới, cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và các phòng ban khác dưới sự dẫn dắt của Dương Tiễn đang tăng ca gấp gáp. Tiến độ công trình hiển thị 67,71, đếm ngược từ 180 ngày biến thành 90 ngày. Bên dưới còn có cột tiến độ năng lượng, vốn chỉ có 11, bây giờ đang chậm rãi tăng lên, hiển nhiên là đã trích xuất pháp lực các đại thần tộc quyên góp. Mặt khác đang hiển thị độ ăn mòn của càn khôn tam tài đại trận. 39, 28, chỉ chưa đầy nửa tháng trôi qua, mà đã tăng gần 10%, tốc độ này quá kinh người. Thứ nhất, mau chóng hoàn thành kế hoạch càn nhị. Thứ hai, cố gắng hết sức kéo chậm lại tốc độ ăn mòn của ma khí mới đối với đại trận. Nói trắng ra, đây là một cuộc đua với thời gian, ai hoàn thành trước thì kẻ đó thắng. Hạo Ngọc nói, tiếp theo đây là báo cáo kết quả điều tra ma khí mới. Cao Lộ đưa ra một tấm biểu đồ, các nhóm thu thập một ít mẫu ma khí mới, phát hiện trong sức mạnh tinh thần mà ma khí mới chiếm tỷ trọng lớn nhất, oán khí chiếm 89,99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng hồn thể chiếm 10, năng lượng không rõ 01, căn cứ vào suy đoán bây giờ tác dụng của nó hẳn là chất xúc tác tương tự, cũng là mấu chốt hình thành ma khí mới, nhưng mà loại năng lượng này rốt cuộc là cái gì và từ đâu tới, vẫn chưa phân tích ra được. Đào Cảnh cho rằng đó là hiệu quả của pháp khí, hơn nữa còn là một loại pháp khí kỳ diệu chưa từng có. Hạo Ngọc, cái gì? Đào Cảnh, căn cứ theo báo cáo giám sát, 5, đại trận pháp lực đi đâu không rõ, hiển nhiên là có người lợi dụng sơ hở đại trận và ma khí mới ăn mòn để trộm lấy năng lượng của đại trận, hơn nữa loại năng lượng này rất không ổn định, cho nên chỉ có thể là pháp khí cao cấp. Cao Lộ, không đồng ý, nếu thực sự là loại pháp khí cao cấp này, thì chắc chắn có thể theo dõi dòng chảy năng lượng. Nhưng các bộ binh đã tìm khắp cả tam giới rồi không thấy, chứng tỏ suy luận này là sai. Đào Cảnh, chắc chắn là thiếu sót. Nếu như thần phú thiên nhãn của Tức Khâm không bóc tách với đại trận, thì năng lượng thần quang của thương kiếm kết nối với đại trận, tốc độ tìm kiếm khẳng định có thể nâng cao gấp mấy lần. Lòng Phạm Lam muốn nhảy dựng lên, đang định giơ tay lên thì đột nhiên hỗn độn đặt mông lên mặt cô, Phạm Lam hai mắt nổi lên sao vàng, thiếu chút nữa ngất đi. Nhìn Dung Mộc bị kế ngỗi áp chế, đang tặng cho mình một ánh mắt trắng uy phong lẫm liệt. Hai người ai cũng đừng làm loạn nữa. Ly Trạch, An An, Đào Khôi, Dung Mộc. Phạm Lam, không phải, này, Cao Lộ và Đào Cảnh đã cãi nhau. Cao Lộ, bóc tách thần quang của Dung Mộc thượng thần và thiên nhãn của Phạm Lam là quyết định tối cao của thiên đình. Là sự lựa chọn tối ưu cho rủi ro thấp nhất. Đào Cảnh, không nghi ngờ về quyết định này. Mà là nói đến khả năng này. Con mẹ nó một tên cuồng pháp khí, ngoại trừ pháp khí ra thì ông có thể nói cái khác nữa không? Ông còn dám nói tôi. Hơn 1000 năm nay mà chỉ bổ sung được có mấy ngàn vạn lỗ hổng đại trận, có biết mất mặt là gì không hả? Ông ngon thì ông làm đi. Vậy cần cái tên ăn không như ông làm gì? Chúng thần vây quanh, Hạo Ngọc, này này, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Nói chút gì nghiêm túc đi. Đào Cảnh và Cao Lộ trừng mắt nhìn nhau một hồi. Đồng thời hừ một tiếng. Ngạc Viễn đỡ chán, để tôi nói nhé, còn có một điểm là thành phần oán khí trong ma khí mới có nồng độ vô cùng cao, giống như được đặc chế, hơn nữa số lượng rất lớn. Nhưng thông qua việc theo dõi thời gian thực của giá trị oán khí của tam giới, cũng phát hiện ra những oán khí tương tự được sinh ra, thậm chí còn có oán khí vô chủ tự do trong tam giới, nhưng tôi có manh mối, Phạm Lam giơ tay lên, tốc độ lần này cuối cùng cũng đủ nhanh. Mặt kê ngỗi đen xì, hỗn độn bất mãn kêu chi chi chi chi chi. Dung Mộc, Phạm Lam, tôi thực sự có manh mối mà. Phạm Lam nói, các anh còn nhớ những gì đã xảy ra trong sách không? Dung Mộc ngẩn ra, kế ngỗi, có nghĩa là gì? Lúc trước chúng tôi từng xuyên vào một quyển tiểu thuyết mạng, gặp phải hiện tượng chữ viết bị oán khí ô nhiễm, hiện tượng nhân vật bị yểm hóa trong sách. Phạm Lam nói, oán khí trong sách tương tự như lệ khí mạng mà Ngạc Viễn đề cập trong luận văn. Ngạc Viễn, ý cô là, Phạm Lam, oán khí trong ma khí mới, có thể không phải từ thực tế mà là từ thế giới ảo. Tất cả đều trở nên im lặng, các vị thần nhìn nhau, cái này, có thể không, chỉ là thế giới mạng, sẽ không có năng lượng oán khí lớn như vậy đó chứ. Như thế thì khoa trương quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, rất có thể, tôi thế mà lại bỏ qua nó. Ngạc Viễn hét lớn, so với thế giới thực thì thế giới ảo trên mạng và sức mạnh tinh thần kết nối lại càng chặt chẽ hơn. Hơn nữa bởi vì tính bí mật của thế giới mạng cho nên dẫn việc phát sinh ra những sức mạnh tinh thần tiêu cực rất lớn. Hơn nữa virus lan truyền trên mạng, số lượng oán khí và nồng độ phân chia cực kỳ kinh người. Hơn nữa, loại oán khí mới này chỉ sản sinh ra trong thời gian vài năm, đại trận chưa kịp bổ sung thêm công thức giám sát và thanh lọc, cũng có thể nói là loại oán khí này là năng lượng đáng sợ bị bỏ sót bên ngoài hệ thống giám sát của đại trận. Đào Cảnh, đúng rồi, nếu muốn sử dụng oán khí của thế giới ảo thì khẳng định phải dùng pháp khí cao cấp hấp thu năng lượng, điều này hoàn toàn giống với suy luận lúc trước của tôi. Cao Lộ, chuyện pháp khí này khoan hãy nói đã, chỉ là, Phạm Lam. Cô quả nhiên là thiên tài. Phạm Lam thở dài trong lòng. Cũng không phải thiên tài, tất cả đều là Thiện Văn Thành khiến cô phát hiện ra. Nhưng mà tại sao cậu ta lại nói với cô những điều này? Chính xác thì mục đích của cậu ta là gì? Phạm Lam trong lòng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng. Các vị thần lại bắt đầu thảo luận. Chuyện này quá đơn giản, ngắt mạng, ngắt điện toàn bộ Cửu Châu thất mạch là xong. Ngắt bao lâu? Chờ kế hoạch càn nhị hoàn thành, cũng chính là 90 ngày. Chó má, cắt mạng 3 tháng, nhân giới khẳng định đại loạn. Nói không chừng sẽ sinh ra đại chiến thế giới đó. Các người có ngu không? Đào Cảnh Thượng Thần nói. Khẳng định có pháp khí trung gian, phá hủy được pháp khí này mới ngon á, ông mới ngu. Thượng Thần Cao Lỗ cũng nói. Tìm khắp tam giới, cũng đâu có cái pháp khí này. Thứ Nguyên Cảnh thì sao? Thứ Nguyên Cảnh cũng thuộc về tam giới. Cảm thấy chuyện pháp khí này không đáng tin cậy, hay là ngắt kết nối tiệm nét, không thì là một trận động đất. Sao không nói là giết hết nhân tộc đi cho rồi? Ông muốn chống đối chứ gì? Chúng thần càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng hung dữ, mấy người nhìn nhau không vừa mắt muốn xắn tay áo lao vào đánh nhau. Cao Lộ, Đào Cảnh và Ngạc Viễn ầm ĩ dữ dội nhất, trong miệng bật ra từng chuỗi từ vựng chuyên nghiệp và số liệu, đã hoàn toàn nghe không hiểu. Hạo Ngọc đỡ chán, thở dài. Đừng ầm ĩ nữa. Tường Vân đột nhiên yên tĩnh. Hạo Ngọc, Dung Mộc, anh vừa nói gì thế? Phạm Lam, kê ngỗi cộng thêm một đám thần, thú miếu thổ địa nhìn Dung Mộc đầy uy hiếp. Không được phép làm bậy. Dung Mộc hắng giọng, đứng lên. Dung Mỗ vốn chỉ là suy đoán, lần này Côn Luân Mạch có yêu tộc yểm hóa trình độ cao nhất, nhất định là nguyên nhân. Vừa mới nghe thấy Thượng Thần Cao Lộ và Thượng Thần Đào Cảnh phân tích, Dung Mỗ càng thêm xác định suy đoán này. Hạo Ngọc, ý anh là gì? Có lẽ thứ ngưng tụ oán khí không phải là pháp khí cao cấp mà là thứ nguyên cảnh đặc thù. Các vị thần ngạc nhiên. Gì cơ? Dung Mộc dương mắt bình tĩnh nhìn Hạo Ngọc. Có một thứ nguyên cảnh không ở trong tam giới, có thể đi điều tra. Cao Lộ, cái gì? Đào Cảnh, ở đâu? Ngạc Viễn, có một nơi như thế sao? Hạo Ngọc biến sắc. Dung Mộc, chỗ anh nói không phải là. Dung Mộc, Khôn Cảnh, 7, tháng 4 năm 2022, cách chương.